điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 456, chương 457, đánh bại hai đại hoàng triều. Lý Chính nghe được Cương Phu Thế Lưu, xem thường nói, tốt, đã như vậy, vậy thì liền tùy tiện hắn đi. Đến Sơn Bản Tôn Giả, Cương Phu Tướng Quân, làm chén rượu này, chúng ta liền lập tức xuất phát. Ban đầu vốn có chút tâm hỏng Cương Phu Thế Lưu cùng Sơn Bản Ngũ Thập Lục nhìn đến Lý Chính như thế tùy ý về sau. Theo bản năng cầm lên binh lính đưa tới tửu. Giờ phút này người phía dưới đã đem tửu đều truyền tới mỗi người trên tay. Trên đài cao Lý Chính, Vũ Văn Thành Đô, Trương Liêu mấy người cũng đều cầm lấy bát rượu. Lý Chính giơ lên một chén rượu, cao giọng nói, chư vị tướng sĩ, hôm nay phá Nguyên Nghi Phủ. Uống, uống, theo đại quân hò hét, tất cả mọi người giơ lên chén rượu lớn cộng đồng uống vào đi. Mà Cương Phu Thế Lưu quân đội cũng bị bầu không khí như thế này phủ lên, cũng hào khí uống xuống dưới. Mà Cương Phu Thế Lưu cùng Sơn Bản Ngũ Thập Lục gặp này cũng chỉ có thể đem cái chén lớn trong tay tửu uống vào. Chờ Cương Phu Thế Lưu bọn người nâng cốc uống vào về sau, Vũ Văn Thành Đô cùng Trương Liêu phân chớ tới gần bọn họ. Lý Chính cười híp mắt nhìn bọn họ liếc một chút về sau, đối với phía dưới đại quân nói, chư vị tướng sĩ, vì cảm kích Đại Nhật Hoàng Triều viện binh đến, chúng ta vì bọn họ cùng một chỗ đếm xem. Theo Lý Chính thanh âm truyền khắp toàn bộ đại quân, tất cả tướng sĩ đều nở nụ cười, lớn tiếng đếm lấy, 10, 9, 8, 7, 6, mà Cương Phu Thế Lưu quân đội cho là bọn họ tại hoan nghênh bọn họ, ào ào cười mà nhìn tới. Mà Cương Phu Thế Lưu mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng nhìn Lý Chính để hắn nghe xong ánh mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ chờ bọn hắn đếm xong lại nói. 5, 4, 3, 2, 1, chờ bọn hắn đếm xong về sau. Lý Chính đối với tràn ngập nghi ngờ Cương Phu Thế Lưu nói, Cương Phu Tướng Quân mời xem. Cương Phu Thế Lưu theo Lý Chính chỉ hướng nhìn về phía quân đội của mình. Đột nhiên sợ vỡ mật, lên cơn giận dữ. Chỉ thấy Cương Phu Thế Lưu đại quân từng loạt ngã xuống. Tần Vương ngươi, chấm ngoặc kép, thế mà Cương Phu Thế Lưu nộ hống thanh âm tại xoay người một khắc biến mất. Bởi vì Lý Chính, Trương Liêu tại lạnh lùng nhìn lấy hắn. Mà Vũ Văn Thành Đô một cái tay trực tiếp bóp lên sắc mặt nương theo lấy hoảng sợ Sơn Bản Ngũ Thập Lục. Giờ phút này Sơn Bản Ngũ Thập Lục mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thành Đô thực lực quá kinh khủng, nguyên bản tại bên cạnh mình Vũ Văn Thành Đô đột nhiên xuất thủ, chính mình căn bản không kịp phản ứng, mà bây giờ chính mình lại bị Vũ Văn Thành Đô khí thế trấn áp, căn bản không phản kháng được. Muốn biết mình thế nhưng là âm dương cảnh hậu kỳ a, Vũ Văn Thành Đô mới âm dương cảnh sơ kỳ mà thôi. Cương Phu Thế Lưu trong nháy mắt vẫn là không dám tin tưởng, sắc mặt tái nhợt. Hắn hiện tại đã hoàn toàn minh bạch, các ngươi sớm liền phát hiện kế hoạch của chúng ta, trách không được hiện tại An Dã Mộ chưa từng xuất hiện. Các ngươi cũng là mượn trước chợ An Dã Mộ không có xuất thủ, để cho chúng ta bởi vì tâm hư mà uống chén kia tửu. Mà giờ khắc này Lữ Bố cùng Lý Nho cũng xuất hiện ở trên đài cao, trong tay còn cầm An Dã Mộ. Đối mặt An Dã Mộ, Cương Phu Thế Lưu cùng Sơn Bản Ngũ Thập Lục mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lý Chính một khi tâm tư cũng không có. Vũ Văn Thành Đô cùng Lữ Bố hai người khí thế đã sớm đem bọn hắn trấn trụ. Lý Chính lộ ra ba người bọn họ chưa từng thấy qua lạnh lùng, mười phần bình tĩnh nói, giết. Sơn Bản Ngũ Thập Lục ba người bọn họ một câu cũng không có nói, ánh mắt đều muốn trống ra đến rồi. Thế mà Trương Liêu giơ tay chém xuống, trực tiếp một đao đem Cương Phu Thế Lưu cùng An Dã Mộ đầu bổ ra. Vũ Văn Thành Đô trực tiếp đem Sơn Bản Ngũ Thập Lục bóp nát. Mà phía dưới đại quân đã tại nhấc Đại Nhật Hoàng Triều quân đội thi thể. Lý Chính đối chúng nhân kiệt điểm ra hiệu về sau, lập tức bay về phía không trung chạy tới Ương Châu. Lữ Bố tiếp tục trở về cùng Cổ Hủ trấn thủ Hoang Châu. Trần Cung Lưu tại Dực Châu. mà Trương Liêu cùng Vũ Văn Thành Đô, Lý Nho thì trấn thủ Thiên Châu toàn bộ Yến Hoang Phủ. Mà giờ khắc này nhận được tin tức, Dã Mộc Điền Phu quay người nhìn hướng phía sau. Nhìn lấy đang đợi hắn chúng tướng. Càng xa xôi vô tận đại quân tơ quấn 20 dặm. Xuất phát, Dã Mộc Điền Phu lãnh tuấn ngạo nghễ ngữ khí truyền khắp toàn bộ đại quân. Lập tức chúng tướng ào ào bay trở về các quân đoàn phía trước. Chỉ huy đại quân tiến lên. Mà Đại Di Hoàng Triều bên kia cũng giống như thế. Ô Tương Đương, đại quân kèn lệnh thổi lên. Xuất phát, ngoặc kép, mà đối với Đại Hiên Hoàng Triều tới nói. Tất cả mưu kế sách đều đã áp dụng. Tất cả bố trí đều đã hoàn thành. Chờ đợi chỉ có thắng lợi sau cùng quả thực. Hai đại biên cảnh đại chiến rốt cục bạo phát. Làm Đại Nhật Hoàng Triều tiến vào Ương Châu biên cảnh thời điểm. Cái kia 20 dặm đồng bằng xuất hiện một mảnh đen kịt, đại quân chính cực nhanh chạy tới ba thành. Mà tam lộ đại quân bên trong âm dương cảnh tôn giả đằng không mà lên. Hướng ba thành bay đi. Dã Mộc Điền Phu vì nhanh chóng cầm xuống Ương Châu biên cảnh. Từ âm dương cảnh tôn giả dẫn đầu tiến về ba thành, chuẩn bị trực tiếp hàng phục ba thành thủ quân. Chờ đợi Đại Nhật Hoàng Triều quân đội đến liền có thể trực tiếp tiếp quản. Thế mà đặc biệt đề xuất đi vào Ngự Ương thành Đại Nhật Hoàng Triều đệ tam cường giả Đảo Điền Cúc Đao. Muốn huyết tẩy Ngự Ương thành, phóng thích cừu hận trong lòng. Thân là âm dương cảnh đỉnh phong, hắn đi vào Ngự Ương thành trên không về sau. Nhìn lấy Ngự Ương thành tướng sĩ ánh mắt kinh hãi. Mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Đang định thả mở lĩnh vực hung hăng tra tấn Ngự Ương thành bách tính thời điểm. Một cỗ thương thiên bá ý theo Ngự Ương thành bao phủ khắp nơi. Xuyên qua thương khung. Hạng Vũ theo Ngự Ương thành bên trong trực tiếp lao ra đến. Nương theo lấy nối liền trời đất bá quyền trực tiếp đánh phía Đảo Điền Cúc Đao. Bị bá ý một mực tỏa định, Đảo Điền Cúc Đao hoảng sợ nhìn lấy Hạng Vũ. Nhìn lấy xông tới Hạng Vũ. Một cỗ cực hạn cảm giác nguy cơ theo ở sâu trong nội tâm dâng lên. Mặt mũi tràn đầy lộ ra hoảng sợ. Vội vàng lên đao nghênh đón. Thiên địa ngang dọc, quyền đắp khắp nơi. Tản ra khủng bố âm dương cảnh đỉnh phong khí tức hắn. Tại trước mắt bao người, một quyền trực tiếp đem Đại Nhật Hoàng Triều đệ tam cường giả đánh nổ. Hư không chấn nứt, gió cuốn mây tan, Ngự Ương thành phía trên vô tận hư không phong bạo nương theo lấy Đảo Điền Cúc Đao máu tươi vẩy. Hướng bốn phía, bên trên bình nguyên lộ ra nhe răng cười vọt mạnh mà đến Đại Nhật Hoàng Triều trăm vạn đại quân. Nhìn đến như thế rung động tràng diện, nhất thời cùng nhau dừng lại tốc độ. Mà khi Hạng Vũ lúc đi ra liền đã cảm giác không thích hợp, võ tàng cung hòa hướng ở giữa không trung. Hắn cũng ngừng lại, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy Hạng Vũ. Đại Nhật Hoàng Triều đệ tam cường giả Đảo Điền Cúc Đao cứ thế mà chết đi. Tần Vương phủ bá vương Hạng Vũ. Giờ phút này nhìn lấy thiên địa ở giữa vô cùng vĩ ngạn bá đạo đến cực hạn Hạng Vũ. Dã Mộc Điền Phu cắn răng hoảng sợ nói. Ban đầu nên xuất hiện tại Yến Châu Hạng Vũ vậy mà xuất hiện tại cái này. Cái kia biểu thị kế hoạch bại lộ. Dã Mộc Điền Phu đột nhiên lắc đầu. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạng Vũ. Bất kể như thế nào. Hiện tại tên đã trên dây không thể không phát. Võ Tàng. Chúng ta cùng tiến lên đi giết Hạng Vũ. Tỳ Âm ngươi chỉ huy đại quân tiếp tục hướng. Cầm xuống Ngự Ương thành. Theo Dã Mộc Điền Phu âm dương cảnh hậu kỳ khí thế bạo phát. Bên người có xuất hiện hai vị âm dương cảnh tôn giả. Cùng nhau đứng ở không trung cùng Võ Tàng cung hòa cùng một chỗ phóng tới Hạng Vũ. Hạng Vũ nhìn đến xông tới bốn người. Lộ ra một nụ cười hưng phấn. Phóng tới không trung chờ đợi bọn hắn. Mà phía dưới đại quân chấn động. Cực tốc vọt tới. Chuẩn bị tấn công Ngự Ương thành. Mặt khác hai thành cũng bạo phát. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.